One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Sô-cô-la. Katakuriko, là tứ hoàng Big Mom thuyền hải tặc. Lão thiên, tứ hoàng làm sao lại tại cái này? Với lại không có một chút âm thanh xuất hiện ở trên cái đảo này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Momonga trung tướng, hiện tại làm sao? Vừa nhìn thấy tứ hoàng Big Mom cờ xí, lập tức quân hạm bên trên hải quân binh sĩ tất cả đều hoảng hốt. Bọn hắn bất quá chỉ là tìm đến Pirate Empress, chấp hành Shichibukai cưỡng chế triệu tập mệnh lệnh mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này đụng phải băng hải tặc Big Mom hải tặc hạm đội. Hơn nữa nhìn cái kia số lượng, như thế phong phú thuyền hải tặc, một cái so một cái lớn, đây là muốn cùng ai khai chiến sao? Mụ mụ, phía trước có hải quân người, bên trong một cái là hải quân trung tướng thứ nhất Momonga trung tướng. Muốn ngay cả bọn hắn cùng lúc làm sạch sao? Salad Pudding nói ra, hải quân trung tướng, một cái bất nhập lưu tiểu gia hỏa thôi. Không cần phải để ý đến hắn. Mục tiêu của chúng ta là Cửu Sa đảo a. Ngươi không phải nói lấy được trong tình báo, Hakuen thuyền liền là tại Cửu Sa đảo phụ cận biến mất sao? Vậy dĩ nhiên muốn đem Cửu Sa đảo hào hào điều tra một lần mới được. Tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tìm tới Hakuen nhưng 17 có thể. Salad ánh mắt bên trong vằn vện tia máu, hung ác tiếng nói. Băng hải tặc Big Mom hải tặc hạm đội 1 đi ngang qua đến. Một đường điều tra tìm hiểu, cuối cùng xác định Hakuen cưỡi thuyền lớn, liền là tại Cửu Sa đảo phụ cận đã mất đi tung tích. Lúc này, nàng liền khóa chặt Cửu Sa đảo cái này một mục tiêu. Mặc kệ Hakuen phải chăng giấu ở Cửu Sa đảo bên trên, đều nhất định muốn tiến hành một lần tìm kiếm. Chỉ cần Pudding cung cấp tình báo không sai, cái kia hỗn chướng gia hỏa khẳng định liền là tại Cửu Sa đảo bên trên ẩn núp lấy. Mụ mụ, ta đi giúp ngài đem chướng ngại tất cả đều thanh trừ hết. Minister of Sô-cô-la vung tay lên, không ngừng có Sô-cô-la tạo ra. Trên không trung trải ra một khung thật dài, vượt ngang bầu trời Sô-cô-la cầu hình vòm. Mà cầu hình vòm một chỗ khác mục tiêu, chính là Cửu Sa đảo lục địa. Kẻ ngoại lai, không thể lại tới gần. Nói ra các ngươi ý đồ đến. Cửu Sa đảo bên trên hộ quốc nữ chiến sĩ thấy thế. Từng cái nhao nhao kéo cung dẫn tiễn, bày ra một bộ tác chiến tư thái. Kẻ ngoại lai, ngay cả băng hải tặc Big Mom đại kỳ các ngươi cũng không nhận ra. Phải làm tội chết a. Minister of Sô-cô-la cười lạnh một tiếng, bàn tay khẽ động, lập tức Sô-cô-la cầu hình vòm phía trước bỗng nhiên biến thành ra một khung Sô-cô-la đại pháo. Bành, bành, bành, đại pháo vừa mở, từng chương Sô-cô-la dệt thành lưới lớn bay ra, đem những này hộ quốc nữ chiến sĩ tất cả đều đính vào trên tường. Sô-cô-la, làm sao dính tính mạnh như vậy? Căn bản không tránh thoát a. Hộ quốc nữ chiến sĩ nhóm dùng sức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện những này sô-cô-la giống như là một mực đính vào trên người của các nàng bình thường. Đừng nói tránh thoát, liền là động đậy một cái đều vô cùng khó khăn. Nhà hắc hắc hắc, ta là người khiêm tốn, từ trước tới giờ không cùng người khoe khoang ta lợi hại đến mức nào. Các người những này bất nhập lưu tiểu gia hỏa, tại thân là băng hải tặc Big Mom Star thứ nhất, tiền truy nã cao tới 792 triệu trước mặt ta. Nhưng không có phách lối vốn liếng a. Với lại ta thế nhưng là ăn sô-cô-la trái cây sô-cô-la người. Dính tính là ta lớn nhất lợi khí, chỉ cần bị trong mệnh ta, coi như người lợi hại hơn nữa cũng phải động tác chậm chạp. Mặc cho ta đến làm thịt. Minister of Sô-cô-la ngoài miệng nói xong không khoe khoang, nhưng là há miệng tất cả đều là đang khoe khoang. Là Salad Snack, Dessert for Star thứ nhất, tiền truy nã 792 triệu trọng phạm A. Hải quân các binh sĩ nhận ra Minister of Socola, không khỏi hoảng sợ nói, cao như vậy treo giải thưởng người, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn đứng ngay đó làm gì, loại chuyện này còn cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào sao? Lập tức thông chi hải quân bản bộ, Momonga trung tướng trầm giọng nói, hứ hì ha ha, đừng uổng phí sức lực. Hải quân đám người kia thực sự quá đáng ghét, nếu là bọn hắn biết mụ mụ tại cái này, nhất định sẽ qua tới quấy rầy. Ta cũng không muốn để cho các ngươi hải quân tới quấy rầy mụ mụ Khánh Điển a. Người cao gầy Minister of Flower chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hải quân quân hạm bong thuyền. Trực tiếp gõ cái búng tay, ao ao ao, đầy trời Katakuriko vẩy xuống, giống như trời mưa bình thường. Bột phấn thẩm thấu tiến mỗi cái trong cơ thể con người. Ta là Katakuriko trái cây năng lực giả. Katakuriko tác dụng lớn nhất, liền là có thể khóa chặt lượng nước, không cho lượng nước xói mòn. Hiện tại, ta đã khóa cứng các ngươi bắp thịt lượng nước. Chỉ cần làm một động tác, cơ thể của các ngươi liền sẽ lập tức căng cứng ở. Toàn thân không thể động a. Hứ hì ha ha. Vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này à. Minister of Flower cười nói. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người giống như là bị dừng lại bình thường. Mỗi động tác một cái đều sẽ để cơ bắp căng cứng một điểm. Thẳng đến hoàn toàn không cách nào động đậy, biến thành pho tượng mới thôi. Momonga trung tướng có Haki, có thể hữu hiệu chống cự một bộ phận. Nhưng dù cho như thế, hành động y nguyên nhận lấy nghiêm trọng cản trở, liền ngay cả đao đều không cách nào bình thường rút ra vỏ đến. Đáng chết, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng những tiền truy nã gần 800 triệu Salus Snake xuất động, liền ngay cả tiền truy nã cao tới 1 tỷ 174 triệu Salus Katakuri đều cùng nhau xuất hiện ở đây, Pirate Empress đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Momonga trung tướng sắc mặt vô cùng khó 110 nhìn. Cùng lúc đó, cửu xà đảo bên trong cũng đã nhận ra biến hóa của ngoại giới. Snake Princess đại nhân, bên ngoài xuất hiện kẻ địch hết sức mạnh mẽ, tình huống 10 phần nguy cấp. Nữ chiến sĩ vội vàng nói, địch nhân cường đại, hừ, thiếp thân ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa cũng dám tại cửu xà đảo nháo sự. Nữ đế Hancock mang theo đám người, từ hoàng cung xuất phát, ngồi lên thuyền hải tặc, mệnh lệnh đại môn mở ra, liếc mắt liền thấy được bên ngoài khí thế hung hăng hải tặc hạm đội. Khi nàng nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc lại e ngại, thuộc về tứ hoàng hải tặc cờ xí lúc, nữ đế Hancock sắc mặt lập tức thay đổi. Băng hải tặc Big Mom, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nữ đế Hancock trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Tứ hoàng hải tặc hạm đội, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động bên trong đi tới cửu xà đảo ngoài cửa. Hơn nữa nhìn dạng này thật lớn đội hình, căn bản chính là chuyên đến đánh nhau tới. Chẳng lẽ nói tứ hoàng Big Mom đã để mắt tới nàng? Làm sao có thể, mình nhưng không nhớ rõ có đắc tội qua băng hải tặc Big Mom địa phương. Thậm chí nàng đến bây giờ đều không cùng băng hải tặc Big Mom người đã từng quen biết. Giữa hai bên hoàn toàn liền là song song bình thường, không hề có quen biết gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.